Tây Môn Thiên Tuyết sơ bàn tay non mềm tinh xảo nắm lấy tay Đinh Hảo, gò má hơi hồng. Tây Môn Thiên Tuyết gật đầu, nói: "Ừ, ta chờ ngươi." Đầu Đinh Hảo như bị sét đánh,